Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 149, người mới sướng thôi ta lên sàn. Atobe bạn học, hết sức chăm chú lên đi. Tezuka hai tay nắm đập, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ nhưng đứng lặng ở trước lưới Atobe. Trong miệng nói ra chính hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt cách ngôn. Nghe vậy, Atobe thân thể chấn động, ánh mắt hơi hướng lên trên vừa nhấc, tầm mắt rơi vào đối diện cái kia như núi cao giống như lạnh lùng bóng người trên người. Mặc kệ lá tâm sao vẫn là này thanh nắm thời cơ lực trưởng khống. Tezuka Kunimitsu ở hắn nhìn thấy mọi người bên trong đều là cao cấp nhất tồn tại. Từ túi áo lấy ra một cái nhạt vàng tennis, Atobe xoang mũi sâu hút một ngụm không khí. Bàn tay dùng sức nắm tay lại bên trong tennis. Cuộc tranh tài này thực sự là càng ngày càng thú vị. Buông xuống mí mắt bên trong hết sạch lấp lóe. Atobe mũi chân nhẹ chút. Thân thể trước sau có tiết tấu loáng một cái. Cầm trong tay tennis hướng lên trên ném đi. Bạch, tennis còn ở giữa không trung bay lượn. Atobe giữ thế đã lâu thân thể đột nhiên phát lực. Khuỷu tay hướng về bên cạnh người chuyển động nháy mắt. Cổ tay áp bức vợt bóng cực tốc vung dưới. Bành, một tiếng lanh lảnh nổ đùng vang vọng ở sân bóng. Tennis mang theo xèo xèo khiếp người xoay tròn. Hướng về Tezuka tiếp phát bóng khu vực mà đi. Tezuka kính mắt dưới con mắt thu nhỏ lại. Tầm mắt rất nhanh khóa chặt ở giữa không trung cao tốc dưới toàn tennis. Lại là Tannhauser phát bóng. Hít sâu một hơi, Tezuka thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Phía trên bắp chân bắp thịt hơi nhô lên. Tiếp theo bàn chân đột nhiên về phía sau đạp xuống. Vù vù, mang theo một trận gào thét nỗ lực sức gió. Tezuka thân thể cấp tốc hướng về trước lưới di động mà đi. Đùng, tennis rơi xuống đất. Vẻn vẹn chỉ bắn lên cái kia khó có thể bắt giữ nháy mắt. Một con màu trắng khung vợt bóng hầu như ma sát mặt đất từ dưới mà lên chụp tới. Mang theo một cái nhảy nhót đường vòng cung. Tennis bị Tezuka kéo duỗi mà lên. Cũng thật là ghê gớm. Tezuka lần này bóng thứ nhất liền tiếp đến Atobe phát bóng. Inui trong mắt hào quang lộ rõ trên mặt. Trong giọng nói tràn đầy đối với Tezuka thán phục. Atobe Tannhauser phát bóng đối với cước lực, nhãn lực còn có sức phán đoán đều là một cái rất lớn thử thách. Tezuka có thể nhanh như vậy tốc thích ứng. Lại một lần đánh vỡ hắn đối với Tezuka nhận thức. Nhưng mà, bá lạp, một đạo xám bóng người màu trắng chẳng biết lúc nào từ trước lưới đột nhiên nhảy vọt mà lên. Cái kia hoàn mỹ mở rộng cánh tay lại như một con bay lên lên chim bằng. Thịch thịch thịch thịch, nương theo Atobe trong mắt lấp lóe thần quang. Tezuka đón lấy cánh tay động tác hoàn toàn rơi vào Atobe trong mắt. Ở đây, phá diệt. Khóe miệng mang theo một vẻ tự tin ý cười. Atobe người còn ở giữa không trung. Liền nói năng có khí phách phát ra ngạo nghễ tuyên cáo. Không tốt, đây là chiêu kia đặc thù smash shot. Fuji con mắt hơi một tấm. Trong con người 10 điểm nghiêm nghị. Lúc trước cái kia đánh rơi vợt bóng. Hai độ smash tuyệt kỹ nhưng là để hắn ký ức sâu sắc. Tuy rằng Tezuka tiếp đến Tannhauser phát bóng. Thế nhưng bởi vì cần nỗ lực đến trước lưới duyên cớ, căn bản không có lại sử dụng ra Tezuka zone cơ hội. Mà đối với đánh trả đánh ra treo cao cầu, hiện tại trái lại trở thành Atobe tuyệt hảo tiến công cơ hội. Là chiêu kia bước hướng về phá diệt điệu vô. Đồng dạng, Tezuka tự nhiên cũng đoán được Atobe ý đồ. Ánh mắt nhìn quét qua Atobe sắp vùng đã hạ thủ cánh tay. Tezuka thân thể nặng bắt đầu lo lắng. Nắm đập tay trái hơi hướng phía dưới ép một chút. Tezuka, ngươi bị lừa rồi. Một tia có khác ý vị cười khẽ từ Atobe trong miệng phát ra. Chỉ thấy hắn vung vẩy cánh tay 90 độ xoay một cái. Vợt bóng quả quyết hướng phía dưới một tước. Tennis hóa thành một đạo vệt trắng. Lướt qua ở trước lưới chuẩn bị sẵn sàng Tezuka. Thẳng tắp đập xuống ở hắn góc đáy biên giới bên trên. Phíp tin lắp, Atobe mềm mại rơi xuống đất. Vợt bóng dựng đứng thẳng hướng về Tezuka chỉ tay. Trên mặt mang theo một tia hưng phấn ý cười. trả lễ lại. Atobe đồng dạng dùng ra trên sân bóng hư hư thật thật tâm lý chiến thuật. Cũng thật là giống như tiểu hài tử tính cách. Nhìn thấy Atobe không cam lòng yếu thế đáp lễ, Uesugi Yu nhìn như là ngữ khí bất đắc dĩ nhổ nước bọt. Thế nhưng lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, trong mắt đặc biệt sáng sủa. Vừa nãy không riêng là Tezuka bị Atobe lừa dối, liền ngay cả bọn họ trên khán đài những người này đều bị Atobe cái kia đặc sắc hành động cho đã lừa gạt, tinh xảo cầu kỹ. Tezuka có chút bất ngờ liếc mắt nhìn trước mặt Atobe. Tính tình của đối phương có thể xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng như vậy. Chỉ một tách, tách, tách, chấm ngoặc kép, tennis nhẹ nhàng ở Atobe trong tay cùng mặt đất trong lúc đó qua lại nhảy lên. Trải qua vừa nãy này cầu sau khi, hắn khí thế trên người lần thứ hai tăng cường. Bạch, cơ thể hơi chết đứng thẳng đem cầu hướng lên trên nhẹ quang. Sau một khắc, Atobe trong tròng mắt bùng nổ ra một luồng tàn phá toàn trường khủng bố dòng nước lạnh. Cái kia băng thấu xương tủy hàn ý để Tezuka cơ thể hơi cứng đờ. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên biến đổi. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Một đạo nhạt chùm sáng màu vàng ở hắn bên chân hiện ra. Tennis bắn bay âm thanh truyền đến. Tezuka cúi thấp xuống ánh mắt nhìn quét một chút bên chân vết bóng. Tiếp theo, hắn có chút giật mình dương mắt nhìn về phía đối diện nhẹ nhàng ngẩng đầu Atobe. Đây chính là hắn lĩnh vực, hoặc là thế giới. Đưa mắt nhìn quét cái kia trải rộng toàn bộ sân bóng băng lang. Tezuka ánh mắt hơi trầm xuống. Bàn tay theo bản năng nắm chặt một hồi vợt tennis nắm đem. Trước đây tuy rằng ở đây ngoại cảm được qua sự lạnh lẽo này. Thế nhưng khi hắn chân chính trực diện thời điểm, mới phát hiện đây là cùng hắn hoàn toàn khác nhau một con đường. Atobe thực lực có chút ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Fuji, vừa nãy Tezuka tại sao không có di động? Cảm giác như là, chấm ngoặc kép, Inui ánh mắt có chút không tên. Hắn tuy rằng cũng có thể nhận biết được cái kia cỗ khủng bố hàn ý. Thế nhưng hoàn toàn không hiểu trên sân phát sinh tất cả. Dưới cái nhìn của hắn, chính là Atobe phát bóng. Tezuka thân thể chấn động một hồi, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Nghiêng đầu nhìn về phía Fuji thời điểm, mới phát hiện con mắt của hắn đã ác liệt mở. Con mắt màu xanh lam sẫm bên trong tựa hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Hô hấp có chút gấp gáp nhìn trên sân thi đấu. Tezuka tình huống không ổn. Chấm ngoặc kép, qua một lát, Fuji cái kia 10 điểm nghiêm nghị ngữ khí mới truyền vào Inui trong tai. Ở trong ánh mắt của hắn, Atobe mỗi đánh một cầu, liền giống như có một cái vô hình xiềng xích, đưa tay chủng cả người đều khóa ở tại chỗ. Ngoặc kép, lẽ nào, trong đầu tìm kiếm lên tình huống như vậy, Fuji đột nhiên linh quang lóe lên. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía mấy cái thân vị ở ngoài Uesugi Yu. Không rõ ràng Fuji cái kia đã có chút đi chệch ý nghĩ. Uesugi Yu chính một tay chống cằm của chính mình, nhẹ nhàng vuốt nhẹ cái kia vẫn là trơn bóng một mảnh da dẻ. Lẳng lặng nhìn phía dưới đã chiếm cứ ưu thế Atobe. Uesugi Yu nội tâm nhưng là rõ ràng. Atobe mặt sau khả năng rất khó lại có thêm trở mình cơ hội. Tezuka còn ẩn giấu đi chiêu thức. Atobe nhưng cũng không biết. 40 đến không? Bổn đại gia dẫn trước. Điểm số 2-1. Lại là hai đòn tinh xảo góc chết công kích. Tezuka ở cau mày trạng thái. Ném mất hai người thi đấu hiệp thứ 3. Trao đổi quyền phát bóng. Tezuka đứng tại chỗ. Lẳng lặng suy tư chốc lát. Vô cùng chắc tuyệt nhãn lực. Tuy rằng hiện tại ta vẫn chưa thể hoàn toàn khắc phục những này góc chết. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, cũng không phải là vô giải. Cánh tay kéo vợt bóng cuốn một cái. Tennis bị Tezuka nghiêng lôi kéo phát ra. Nhìn gào thét mà đến phát bóng. Atobe dưới chân nhẹ vượt vài bước. Trong mắt hàn mang lóe lên. Cánh tay vung lên sau khi. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh liền đem tennis quất bay trở lại. Mang theo vẻ mong đợi nụ cười. Atobe bình tĩnh nhìn tennis bay về phía Tezuka phải nửa sân một cái băng lang. phảng phất sau một khắc hắn liền có thể nhìn thấy bông tuyết tỏa ra mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tezuka trên người xuất hiện một đạo bán kính 1-2 mét vòng sáng, từng tia một xoay tròn khí lưu đem nguyên bản đánh về phía góc chết tennis lần thứ hai dẫn dắt lại. Đây, nhạt vàng tennis, xảo diệu vòng qua vờn quanh ở Tezuka bên người băng lăng. Ánh mắt trong suốt sáng sủa. Tezuka đem tennis trở tay nghiêng hướng lên trên lôi kéo. Lạch cạch, một vệt kim quang điểm. Trực tiếp xẹt qua Atobe hậu trường. Dĩ nhiên lại sử dụng Tezuka Zone. Nhìn Tezuka dưới chân cái kia có thể thấy rõ ràng hình tròn khu vực. Oshitari đều không khỏi nặn cánh tay mình. Vừa nãy Tezuka lĩnh vực trực tiếp đem Atobe băng chi thế giới hóa giải. Tuy rằng không có như Sanada hoặc là Uesugi như vậy bạo lực. Thế nhưng này tràn ngập kỹ xảo tính phương pháp để hắn nhìn mà than thở. Tuy rằng ngươi đánh chính là ta góc chết. Thế nhưng ta có thể cho ngươi đánh quỹ tích bóng không còn là ta góc chết. Hai người này mỗi một lần tính toán đều có thể nói hung hiểm vạn phần. Một có bất kỳ sai lầm nào thì sẽ bị đối phương nắm lấy. 15 đến không? Ở trước người mình nói nhỏ một tiếng. Tezuka lần thứ hai ném bóng dẫn đập. Mấy hiệp sau. Tezuka nắm chắc Tezuka lĩnh vực lôi kéo ra cơ hội. Một cái ác liệt cắt bóng bắt chính mình hiệp phát bóng. Hai. Ngoặc kép. Hai người này. Cũng thật là không ai nhường ai. Buông ra vẫn nắm chặt bàn tay. Inui phát hiện mình ở tâm thần chìm vào. Đã không tự giác sốt sắng lên đến. Đúng đấy. Thực sự là một hồi khiến người ta mở mang tầm mắt thi đấu. Fuji âm thanh rất nhẹ. Bên trong nhưng bao hàm một tia không dễ phát hiện chờ mong. Đối mặt lẫn nhau bảo đảm phát cục diện rằng co. Ngươi sẽ làm thế nào đây? Tezuka. Ánh mắt rơi ở cái kia vẫn 10 điểm tin cậy bóng lưng trên người. Fuji trong lòng âm thầm nỉ non. Trên sân bóng. Atobe nhẹ nhàng thở dốc. Hai người này một bàn thi đấu cũng không có cái gọi là đổi chàng hoặc là tạm dừng. Bọn họ sẽ đánh tới mãi đến tận một người trong đó ngã xuống. Mặc dù nói làm như vậy rất khó chịu. Thế nhưng nếu như thế cuộc vẫn như vậy rằng co nữa. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng dòng suy nghĩ ở đầu óc chớp qua. Atobe cười lạnh. Trong tay tennis bị hắn đột nhiên đánh ra mà ra. Chỉ cần ta ở phát bóng thời khóa ngươi góc chết. Như vậy thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về bổn đại gia. Nhìn hướng về băng lăng đi vội vã tennis. Atobe rất là tự tin. Tezuka không cách nào ở hắn hiệp phát bóng tách ra góc chết. Nhưng là, ngoài dự đoán mọi người. Lạch xoạch, một đạo trên người nhuộm ánh sáng 7 màu bóng người lắc mình đi tới tennis điểm đến. Ở Atobe trong tầm mắt. Nguyên bản còn tồn tại băng lăng trong nháy mắt đổ nát. Thậm chí trên sân phần lớn băng lăng vị trí đều phát sinh ra biến hóa. Ngay ở hắn có chút ngây người thời. Một đạo khủng bố vệt trắng gào thét từ bên tai của hắn bay qua. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng. Tennis trên mặt đất vung lên một đạo bụi mù. Tầng tầng nện rơi vào phía sau lưới sắt lên. Một cái mới lõm khu vực ở phía trên hiện lên. Cùng tối hôm qua Uesugi yêu đánh cái kia hấp dẫn lẫn nhau. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.